Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1084. Đệ 1084 chương Đại Khai Sát Giới đi. Hai gã nhân tộc Linh Thánh đang ở phụ cận tuần tra. Nhận được Vân Diễn tin tức sau liền lập tức chạy đến. Đặc biệt là lại nhận được cao tầng đưa tin, làm cho bọn họ nhất định phải đuổi tới bảo vệ tốt Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần Khi. Hai người cũng không dám trì hoãn, hai gã Linh Thánh vừa đến, từng người tách ra đi chặn lại đang ở cùng Phong Thần. Ngô Thanh Thiền dây dưa hai gã thú tộc Linh Thánh, Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần cũng rút ra tay, nhẹ nhàng rất nhiều. Bệnh mỹ nhân, thú tộc cũng dám đem chủ ý đánh tới chúng ta trên người. Kia hôm nay chúng ta liền đơn giản buông ra đem nơi này thú tộc diệt sát. Cũng làm cho bọn họ biết chúng ta không phải dễ chọc. Ngô Thanh Thiền ăn mặc đỏ đậm áo giáp. Toàn thân tản ra một cổ thích giết chóc lệ khí, như là đến từ địa ngục sát thần. Phong Thần lúc này còn có chút lòng còn sợ hãi. Đầu chim ưng nam chủ vừa rồi đột nhiên ra tay đối phó Ngô Thanh Thiền làm hắn nhịn không được nhéo. Đem hãn, còn hảo hắn Thiền Thiền lợi hại, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng. Hảo, hôm nay liền đại khai sát giới đi, Phong Thần đồng dạng cũng nổi giận. Ngô Thanh Thiền đem 9 màu ma liên hấp thụ tiểu tháp không gian lực lượng toàn bộ áp xúc ở đan. Điền chỗ, lại lấy ra mấy bình bổ sung linh lực cùng tinh thần lực dược tề như là không cần tiền uống xong. Phong Thần màu bạc áo giáp tan đi, ngay sau đó bị màu đen mạn đà la biến ảo màu đen áo giáp bao trùm. Phảng phất giống như trích tiên khí chất nháy mắt trở nên túc sát lên. Toàn thân mang theo một cổ lăng liệt lạnh băng hơi thở. Ngô Thanh Thiền đem linh lực cùng mộc hệ dị có thể rót vào pháp trượng. Cũng đem này ném tới giữa không trung, từng đạo xanh đậm sắc sóng gợn tản ra, tiếp tục duy trì đàn liệu. Nàng đem bất tử đăng cùng cố ý bồi dưỡng ra tới một ít hạt giống phi sái đầu nhập ở chiến trường. Nhiều góc, đôi tay nhiều ra hai luồng lục quang, một chút bốn phía, bất tử đăng cùng hạt giống bị dục sinh đến sinh trưởng tốt lên. Sau đó từng cây thực vật biến dị chui từ dưới đất lên mà ra. Có hoa ăn thịt người, có chuyên môn hấp thu ma thú tinh huyết ma đằng, có đâm chúng là có thể làm ma thú tê mỏi bụi gai tư tư. Bất tử đăng mang theo này đó thực vật biến dị, dệt thành một chương chương đại võng đem còn ở cùng nhân tộc chiến đấu. Cùng với tư khe sâu một khác đầu lao tới tiếp viện mãnh thú toàn bộ vây khốn trụ. Ngay sau đó nàng trong tay nhiều ra một phen màu tím trường cung. Không ngừng kéo cung bắn tên, trong khoảnh khắc mãnh thú đã bị bắn chết một mảnh, Phong Thần khớp xương rõ ràng thon dài trong tay nhiều ra một phen nhìn như thần bí màu đen pháp. Trượng, linh lực rót vào, từ pháp trượng trung không ngừng lập loè ra vô số nắm tay lớn nhỏ màu đen vòng sáng. Sau đó sôi nổi sái lạc ở chiến trường bốn phía, trong khoảnh khắc, mọi người liền thấy màu đen vòng sáng đem mãnh thú đàn tách ra bao phủ. Từng luồng hắc ám cắn nuốt lực lượng bùng nổ khai, từng con mãnh thú yêu lực cùng tinh khí toàn bộ bị màu đen vòng sáng hấp thu. Thực mau liền biến thành khô khốc thi thể, màu đen vòng sáng đem này lực lượng dung hợp thành một cái lòng bàn tay lớn nhỏ quang cầu chui vào. Phong Thần đan điền, hắn phía trước mất đi linh lực nháy mắt được đến hồi bổ. Tu vi càng là trực tiếp đột phá một diệp. Ngay sau đó trong tay hắn nhiều ra một phen màu bạc trường kiếm. Đối với chính chạy tới mười mấy danh linh tôn thú nhân nhẹ nhàng một chà mani màu bạc quang ảnh. Rơi xuống, biến ảo vì vô số trường kiếm. Đồng thời thứ hướng mười mấy danh thú nhân, yếm nổi giận gầm lên một tiếng. Thân hình thu nhỏ lại thành chỉ có lớn bằng bàn tay. Biến ảo vì một đạo kim quang không ngừng phi thoán. Nơi đi qua mãnh thú sôi nổi ngã xuống đất bỏ mình. Yếu hại chỗ đều có một cái huyết lỗ thủng. Các tiểu bảo bối cũng không ngừng phóng thích khói độc, đem toàn bộ khe sâu bao phủ ở độc khí chung. Đương nhiên, sở hữu công kích đều là tránh đi nhân tộc. Chỉ là một lát, trải qua Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần tức giận lúc sau quần công. Trên chiến trường thú tộc trừ bỏ vài tên linh thánh ngoại. cơ hồ tử thương hầu như không còn. Phong thần thực lực cường hãn, tiến đến tiếp viện thú tộc linh tôn toàn bộ bị hắn chảm với màu bạc trường kiếm dưới. Không ai sống sót, hết chương.